Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 11, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực có rất nhiều người trong trường để ý đến Đồng Duyên. Trước đây, khi Hứa Hân đóa ở trong cơ thể Đồng Duyên, những người đó khi nói chuyện về cậu ta đều tránh né. Cô tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng lần này, cô đã được quan sát từ góc nhìn thứ ba. Không thể không cảm thán. Làm thế nào mà có nhiều người mù mắt đến mức thích Đồng Duyên vậy? Khi bọn họ đi học môn tự chọn, bước vào phòng học thì gặp học sinh từ ba lớp còn lại của khối quốc tế. Những người đó lập tức tìm cơ hội để lén lút hỏi học sinh lớp quốc tế 4. Anh Duyên biết mình có bạn cùng bàn mới thì phản ứng thế nào? Không làm ầm lên à, mặc dù bọn họ tránh nhắc đến Đồng Duyên khi cậu ta có mặt. Nhưng lại không kiêng dè gì Hứa Hân đóa. Cũng chẳng quan tâm cô có để ý đến ánh mắt dò xét lộ liễu của họ hay không. Học sinh lớp 4 phần lớn sẽ cười lạnh một tiếng. Sau đó trả lời, không làm ầm lên, nhưng có chửi Hứa Hân đóa một câu. Bảo cô ấy cút đi, mà cô ấy cũng không chịu cút. Mặt dày thật đấy, lúc cô ta mới ngồi xuống đã có người nhắc nhở rồi. Thế mà vẫn lì lợm không chịu đi. Đúng là giỏi thật, nói thì nói vậy, nhưng mà, cuối cùng người ta vẫn trở thành bạn cùng bàn của anh Duyên. Ghen tị, thật sự ghen tị. Được ngồi cạnh anh Duyên, mà còn có khả năng ngồi gần 2 năm. Đây chắc chắn là chuyện đáng để vui mừng. Dù có bị chửi một câu, cút đi, cũng đáng. Nhưng khi biết Hứa Hân đóa làm bạn cùng bàn với Đồng Duyên cũng không dễ dàng gì. Họ chỉ có thể tự an ủi bản thân. Có gì hay ho đâu. Chẳng phải vẫn bị anh Duyên ghét sao? Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Hứa Hân đóa đang ngồi trong căn tin ăn cơm. Chân Long Đào không còn đến làm phiền cô nữa. Nhưng Lâu Hử lại dẫn theo mấy người bạn thân. Ngồi xuống đối diện cô. Vừa ngồi xuống, Lâu Hử đặt một chai nước trước mặt Hứa Hân đóa. Mua cho cậu đấy. Hứa Hân đóa hơi bất ngờ. Nhưng không từ chối. Chỉ nói một câu. Cảm ơn. Trong mắt Lâu Hử, cô và Hứa Hân đóa đã từng cùng nhau đối đầu với thế lực xấu xa, tình cảm cách mạng vững chắc, thế nên cô ấy đã coi Hứa Hân đóa như bạn bè. Vừa ngồi xuống, Lâu Hử đã hỏi ngay, Thẩm Trúc Hằng có làm khó cậu không? Hứa Hân đóa lắc đầu, nhìn chai nước trước mặt, thành chai đọng một lớp hơi nước, nắp vẫn chưa mở, vừa nhìn đã biết là đồ uống ướp lạnh, dạ dày cô không chịu được đồ quá lạnh, nhưng có thể đem về lớp. Đợi hết lạnh rồi mới uống. Hâu Hử lại hỏi, thế còn Đồng Duyên thì sao? Nghe nói cậu là bạn cùng bàn với cậu ta. Hôm qua cậu ta mới quay lại trường. Hứa Hân đóa thực sự kinh ngạc. Chuyện này cả lớp hỏa tiễn các cậu cũng biết à? Hai ngày trước có bài đăng nhắc đến rồi. Hơn nữa, tớ vốn có sự chú ý đặc biệt với những người đẹp. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Vậy thì được. Chắc là với cô gái xinh đẹp như cậu, cậu ta sẽ không tỏ ra quá dữ dằn đâu. Lâu Hử vừa nói xong câu này thì im lặng. Chủ yếu là vì cô đã chú ý thấy Đồng Duyên xuất hiện trong căn tin. Và anh ta đang đi về phía họ. Sau khi đi qua chỗ họ, Đồng Duyên nhìn qua chiếc đồ uống đặt bên cạnh Hứa Hân đóa. Rồi đưa tay sờ thử nhiệt độ. Sau đó liền lấy đi. Cậu không nói một lời. Trực tiếp lấy đi, rồi cùng với Vệ Lam và những người khác rời khỏi căn tin. Lâu Hử nhìn theo bóng dáng Đồng Duyên cho đến khi cậu biến mất. Rồi mới hỏi Hứa Hân đóa, cậu ta đang bắt nạt cậu à? Không mà, cậu ta lấy nước của cậu rồi. À, không sao đâu, xin lỗi nhé, ý tốt của cậu. Lâu Hử vội vàng xua tay, chỉ là một chai nước thôi mà. Hứa Hân đóa từ trong túi lấy điện thoại ra, nhìn thấy Đồng Duyên gửi tin nhắn cho cô. Không uống được thì từ chối đi. Không phải cậu biết mình không thể uống đồ lạnh sao? Hứa Hân đóa, cậu đang để ý tới tôi à? Đồng Duyên, chưa hết giận đâu. Hứa Hân đóa, hình ảnh, Hứa Hân đóa, này, khung trò chuyện của cậu đã được ghim lên rồi đó. Đồng Duyên, hôm qua cậu đã trò chuyện với Vệ Lam à? Trong ảnh chụp màn hình là giao diện chính của WeChat. Có thể nhìn thấy gần đây đã trò chuyện với ai? Hứa Hân Đoá, hôm qua cậu ta hỏi tôi để lại bài tập gì? Đồng Duyên, cậu ta viết bài tập cái gì chứ? Hứa Hân Đoá, đáp lại cho lịch sự thôi mà. Đồng Duyên, cậu chỉ có thiếu lịch sự với tôi thôi phải không? Hứa Hân Đoá, tôi có thiếu lịch sự với cậu đâu. Đồng Duyên đợi một lúc mới trả lời. Tôi thật sự làm hư cậu rồi. Cậu uống gì? Tôi ở tiệm trà sữa đây. Hứa Hân Đoá, trà ô long. Đồng Duyên, đừng để ý đến cái tên Vệ Lam đó. Hứa Hân Đoá, được. Tuy nhiên, vừa rồi cảnh tượng này không chỉ có Lâu Hử nhìn thấy, mà còn có khá nhiều người ngồi xung quanh chú ý đến Đồng Duyên. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Vì vậy, dần dần có tin đồn lan ra. Con gái nuôi của nhà Mục đang tìm cách kết thân với Đồng Duyên để lật ngược tình thế. Tiếc là Đồng Duyên không để ý, vẫn còn bắt nạt Hứa Hân Đoá. Tin đồn bổ sung, Hứa Hân Đoá bị Đồng Duyên mắng là biến đi. Thế nhưng Hứa Hân Đoá vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục làm bạn cùng bàn của Đồng Duyên. Đau khổ mà cũng vui vẻ. Hứa Hân Đoá, vô tình, nghe được tin đồn, đang uống trà ô long mà Đồng Duyên mua cho cô. Bỗng nhiên rơi vào suy nghĩ. Tại sao đám học sinh này lại định nghĩa hành động bắt nạt ngây ngô này là ngầu, chẳng lẽ chỉ vì người làm vậy là Đồng Duyên? Cô quay đầu nhìn Đồng Duyên đang nằm trên bàn ngủ như một đứa trẻ. Không hiểu, rất không hiểu. Lúc này, Hứa Hân Đoá chú ý đến hình xăm trên cổ của Đồng Duyên. Kéo dài từ sau tai đến phía trên xương đòn là dòng chữ Nothing is impossible. Trong mắt Hứa Hân Đoá, đó là một câu khá ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cô biết, khi còn nhỏ, lúc vào trong cơ thể Đồng Duyên, chỗ đó vẫn là một vết xẹo, rõ ràng và ngay ngắn, như thể bị dao cắt. Cô chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc của vết sẹo đó. Chỉ biết rằng khi lên 12 tuổi, Đồng Duyên đã tự mình đi xăm hình, che kín vết sẹo đó một cách kỹ càng. Khi cô đang chìm vào suy nghĩ, một tin đồn mới lại xuất hiện. Hứa Hân Đoá nhìn Đồng Duyên chằm chằm một lúc lâu, bị nghi ngờ là một cô gái điên cuồng. Hứa Hân Đoá chắc chắn đã điên cuồng yêu thầm Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá về đến nhà, vừa bước vào không được mấy bước thì đã nghe thấy Mục Khuynh Dao kêu lên. Anh trai, anh về rồi à? Nói xong, cô vui vẻ chạy về phía chàng trai đang đứng ở cửa cầu thang. Hứa Hân Đoá liếc nhìn qua, chỉ thấy bộ đồ chàng trai mặc, thân hình mảnh mai cao ráo, có vẻ yếu hơn Đồng Duyên một chút, nhưng không kịp nhìn rõ mặt, cô không quan tâm. Dù sao cũng không quen, liền đi về phía bếp rót cho mình một ly nước. Mục Khuynh Diệc nhìn Hứa Hân Đoá từ phía sườn, thấy cô đi vào bếp. Nhà Mục có người hầu, họ luôn thay họ chuẩn bị nước, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hứa Hân Đoá lại tự mình đi rót nước uống. Có lẽ ở nhà cô cũng không được đối đãi như một tiểu thư. Bên tai, Mục Khuynh Dao vẫn đang làm nũng hỏi, anh có mua quà cho em không? Mở tay ra, Mục Khuynh Diệc thở dài nói. Mục Khuynh Dao lập tức nghe lời, buông tay khỏi tay áo của Mục Khuynh Diệc. Mục Khuynh Diệc lại liếc nhìn về phía bếp, rồi quay người lên lầu, thấp giọng nói, vali để ở phòng khách, tự chọn đi. Hứa Hân Đoá uống xong nước, khi đi ra ngoài, cô nghe thấy người hầu đang bàn tán. Thiếu gia không phải vừa mới xuống lầu sao? Sao lại quay lại rồi? Không biết, Hứa Hân Đoá cầm túi lên lầu, không khỏi bật cười. Mục Khuynh Diệc xuống lầu là muốn nhìn cô sao? Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi. Tối đó, khi ăn cơm, cha Mục trông có vẻ rất vui, ngồi xuống rồi cảm thán. Lần này cả nhà cuối cùng cũng tụ họp rồi. Khuynh Diệc chưa gặp qua em gái đâu. Đây chính là em gái của con. Đoá Đoá, Mục Khuynh Diệc liếc nhìn Hứa Hân Đóa một cái. Ừ, một tiếng rồi không nói gì thêm. Hứa Hân Đóa khi ăn cơm cũng không quen nói chuyện. Tự nhiên không nói gì cả. Cha Mục nhìn ba đứa trẻ ngồi cùng nhau ăn. Bỗng nhiên cảm thấy rất vui mừng. Nói liên hồi, ba đứa sau này đều là con của cha. Cha nhất định sẽ chăm sóc các con thật tốt. Một bát nước phải cân bằng. Nói đến, một bát nước phải cân bằng. Hứa Hân Đóa và Mục Khuynh Diệc đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ông. Hai người họ vốn ngồi ở vị trí gần nhau. Hành động cũng gần như đồng bộ. Khi ngẩng đầu lên trông gần như giống hệt nhau. Đặc biệt là đôi mắt của cả hai. Đều là đôi mắt màu hổ phách nhạt. Giống như mắt mèo. Mang chút lười biếng, như thể chưa tỉnh ngủ, và còn có chút lác mắt, có nghĩa là ở phần mí dưới, có chút trắng mắt, nhưng không quá phóng đại, chỉ khiến người ta nhìn vào cảm thấy lạnh lùng, xa cách, và có vẻ không thể bị đánh bại. Mẹ Mục cũng đang nhìn hai người, thấy họ có vẻ ngoài gần như giống hệt nhau, không hiểu vì sao, mắt bà chợt đỏ lên. Ban đầu cảm thấy Hứa Hân Đóa rất xa lạ, không biết phải làm sao để đối mặt. Nhưng lúc này, bà cũng cảm thấy có chút tình thân dâng lên. Bà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khẽ nói, Đóa Đóa đã trở về là tốt rồi. Sau này mẹ sẽ đối xử với con tốt gấp đôi, bù đắp những năm tháng con đã chịu đựng khổ sở. Không ngờ, Hứa Hân Đóa đột nhiên buông đũa, lạnh nhạt nói. Lời của mẹ quá nặng rồi. Bà nội đối xử với con rất tốt. Những năm trước con chịu khổ. So với vài ngày gần đây còn không đáng gì. Không khí lập tức trở nên im lặng. Biểu cảm của cha Mục và mẹ Mục trở nên vô cùng ngượng ngùng. Cha Mục ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta đã để con chịu thiệt sao? Từ khi con đến đây, mọi thứ đều được chuẩn bị tốt nhất cho con mà. Hứa Hân Đóa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp, con hiểu tâm trạng của mọi người khi bảo vệ tình cảm suốt bao năm. Con cũng không để ý đến vấn đề thân phận, nhưng sự thất vọng trong lòng con thì mãi mãi không thể thay đổi. Điều này đã khắc sâu vào tâm trí con, không thể bù đắp, cha Mục đập mạnh tay xuống bàn, chỉ là một thân phận thôi, đối với con có quan trọng như vậy không? Không quan trọng. Con không để ý, điều con để ý có lẽ là một bát nước phải cân bằng. Thôi, không sao, các người vui là được rồi. Lời nói của cha Mục mang theo chút tức giận. Chúng ta đã hứa sẽ đối xử tốt gấp đôi với con. Con còn muốn gì nữa? Hứa Hân Đóa cúi đầu, vẫn giữ vẻ bình thản. Đối xử tốt gấp đôi là để giải thoát tâm hồn. Thuyết phục chính mình rằng những gì mình làm là đúng. Thôi, không thất vọng đâu. Con rất vui. Cảm ơn các người. Hứa Hân Đóa nói xong liền đứng dậy. Bước lên lầu. Không ăn bữa tối nữa. Cha Mục tức giận đến run người. Chỉ tay về hướng Hứa Hân Đóa đã đi. Nói với hai đứa trẻ còn lại. Con có thái độ gì vậy? Quả thật không phải do chúng ta nuôi dưỡng. Không thể nuôi lớn. Không có chút giáo dưỡng nào. Mục Khuynh Giao lập tức khuyên. Cha, đừng giận nữa. Chúng ta đừng so đo với cô ta. Mục Khuynh Diệc nhìn vào bữa tối trước mặt. Đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú ăn nữa. Mục Khuynh Diệc đặt đũa xuống. Nói, nếu ngay từ đầu đã làm cho mọi thứ cân bằng. Thân phận phải như thế nào thì sẽ như thế. Có lẽ em ấy sẽ không như vậy. Ít nhất lúc nói chuyện vừa rồi, em ấy không có vấn đề về giáo dưỡng. Cha Mục tức giận đến run rẩy. Con có ý gì? Mục Khuynh Diệc thở dài. Chỉ là có chút thất vọng thôi. Mục Khuynh Diệc nói xong, cũng đứng dậy nói, con ăn xong rồi, con lên lầu đọc sách đây. Nói xong, anh rời khỏi bàn, lên lầu. Sau khi hai người rời đi, trong phòng ăn không ai tiếp tục ăn nữa. Mục Khuynh Giao trong mắt như thể cả đất trời đang chuyển động. Cô ta bắt đầu lo lắng. Không chắc Mục Khuynh Diệc đứng về phía ai. Nếu Mục Khuynh Diệc cũng đứng về phía Hứa Hân Đóa. Vậy sau này phải làm sao? Không được, Chắc chắn không thể. Hứa Hân đóa vào bếp uống nước vào ban đêm. Khi đi qua phòng khách, cô thấy Mục Khuynh Diệc dường như đang sắp xếp hành lý. Nhưng cô không để ý, đi thẳng đến chỗ nước uống. Trên đường quay lại, Mục Khuynh Diệc đột nhiên gọi cô lại. Em đã chọn chưa? Chọn cái gì? Quà. Hứa Hân đóa đi qua nhìn một cái rồi dùng chân đụng vào vali. Em chọn cái này. Chọn vali làm gì? Thực dụng. Ồ, Mục Khuynh Diệc cầm theo một con thỏ, cầm thêm vài món đồ khác rồi lên lầu. Khi Mục Khuynh Giao đang chọn quà, Hứa Hân đóa có lướt qua một chút, dường như không thấy con thỏ này. Một con thỏ màu hồng, tai cụp xuống, trông có vẻ hơi ủ rũ. Anh vừa mới lấy xuống à, cô lại nghĩ nhiều rồi. Mục Khuynh Diệc lấy điện thoại ra, phát hiện người bạn thích tám chuyện hỏi. Gặp em gái chưa? Cảm giác thế nào? Mục Khuynh Diệc, không khóc không làm ầm ĩ, cũng chẳng để ý đến tôi. Thiệu Thanh Hoa, ha ha ha, tác giả có lời muốn nói. Vẫn còn ai băn khoăn xem hai người có từng thấy cơ thể của nhau chưa? Họ đôi khi sẽ thay đổi cơ thể vài ngày, cũng đã từng tắm rửa trong cơ thể của đối phương rồi. Duyên ca là người đã trải qua kỳ đèn đỏ, những cậu trai không hiểu sự thật hỏi Duyên ca. Duyên ca, khi đến kỳ đèn đỏ, uống nước nóng thật sự không có tác dụng gì sao? Duyên ca, có tác dụng, uống vào có thể làm dịu cổ họng trước khi muốn giết người. Cách chương.